Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 502. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, trong mắt Phúc Quý cũng lộ ra nụ cười duy nhất trong mấy ngày nay. Nhìn Hoàng Phủ Tấn nắm khối lục tùng thạch này trong tay. Phúc Quý cũng biết lai lịch khối ngọc này. Khối ngọc này là tiên hoàng trước khi chết đã đưa cho hoàng thượng. Nghe nói lục tùng thạch này có linh tính, có thể bảo vệ cho người sở hữu một đời bình an. Lúc ấy, hoàng thượng sai người đem tên hoàng hậu nương nương cùng ngày sinh tháng đẻ toàn bộ khắc vào khối tùng thạch này. Tặng nó cho hoàng hậu nương nương, mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy chữ trên tùng thạch, ba chữ Niếp Tiểu Thiên đột nhiên đập vào mắt, coi như trên cõi đời này thật sự còn có viên lục tùng thạch thứ hai. Cũng sẽ không có viên thứ hai có khắc ba chữ Niếp Tiểu Thiên. Khối ngọc này, nếu không phải của nương nương, còn có thể là của ai? Ông trời mở mắt, rốt cục mở mắt, tìm lâu như vậy, rốt cục cũng để cho hoàng thượng tìm được hoàng hậu nương nương nguy. Ngươi làm gì, mau đưa ngọc trả lại cho ta. Thấy tùng thạch bị Hoàng Phủ Tấn đột nhiên cướp đi, vị trương huynh kia nổi giận, nắm áo bào Hoàng Phủ Tấn, bộ dạng muốn đánh nhau, mà Hoàng Phủ Tấn bởi vì quá mức hưng phấn, ngay cả phản ứng cũng tiết kiệm. Ngươi lớn mật, dám vô lễ đối với thiếu gia của chúng ta. Phúc Quý tức giận, hoàng thượng đại khái là đã quá mức cao hứng. Bị người vô lễ như vậy nắm lấy áo. Trong mắt của hắn lại vẫn mang theo ý cười. Thiếu gia thì sao, chọc vào lão tử, cùng nhau đi tới trong nha môn đi. Trương huynh là một người rất ghét cái ác. Hắn không ưa nhất những người có tiền. Trong mắt hắn, người có tiền đều là làm giàu bất nhân. Nhi tử người có tiền đều là con nhà giàu. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn mặc đồ đắt tiền như vậy. Hắn liền chủ quan đem Hoàng Phủ Tấn xếp loại con nhà giàu cùng một với loại người kia. Dẫn ta đi gặp chi phủ của các ngươi. Sơ qua, Hoàng Phủ Tấn gỡ tay Trương huynh ra. Đưa mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Khẩu khí của hắn như vậy, mang theo vài phần ra lệnh. Muốn gặp đại nhân của chúng ta. Đại nhân của chúng ta cũng không rảnh rỗi. Dẫn ta đi gặp chi phủ các ngươi. Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lặp lại những lời này. Nghe ra, trong lời nói của hắn mang theo vài phần không nhịn được. Ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta không rét mà run. Khí vương giả bẩm sinh giữa hai lông mày kia làm cho người ta không tự chủ được rút cổ về. Không dám nói câu nào quá đáng hay không vâng lời. Mà vị trương huynh kia cũng bị vẻ mặt như thế của Hoàng Phủ Tấn hù dọa ngây ngẩn cả người. Chỉ có đàng hoàng từ chỗ ngồi đi ra ngoài. Đi theo ta đi, cách trương,